Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Vạn yêu chi môn. Đại thiên cầu, Nguyên Subame đồng tử, Cửu Vĩ Hồ Tamamonomae, 4/6 cầu đặt. Hiến tế chuẩn bị thế nào? Đền Yasukuni bên trong, hơn 10 vị âm dương thần quan ngồi cao, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ sau lưng mơ hồ mang theo từng luồng ấm lạnh khí tức. Đây là bọn hắn thần thức, thông qua phương thức đặc thù hiến tế lấy được lực lượng. Dựa vào loại lực lượng này, đền Yasukuni bên trong thần quan mới có thể an toàn sống đến bây giờ. Thậm chí chiếm cứ một chỗ ngồi, bình yên sống đến bây giờ, không bị người nấc tàm thực. Chờ chúng ta mở ra vạn quỷ chi môn, chúng ta sẽ đem zombie toàn bộ diệt tuyệt. Còn có đáng chết người nấc, thổ địa của chúng ta không phải bọn họ có thể chấm mút. Âm dương thần quan đi tới phía sau, phía dưới là một cái to lớn huyết trì, bên trong ngâm từng cổ thi thể. Còn có một ít người sống trói lại, bị vứt xuống bên trong ao máu. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta thật không muốn chết. Vù vù, ta muốn trở về nhà. Thúc thúc, ngươi tại sao phải làm như thế? Ta không phải đã đáp ứng phải chiếu cố ta sao của ta? Thả chúng ta một con đường sống đi. Mọi người không dừng được đối với âm dương thần quan cầu xin tha thứ. Hy vọng đạt được cơ hội sống sót. Bọn họ tận mắt thấy một nhóm qua hiến tế tràng diện. Quá mức máu tanh và tàn nhẫn. Không muốn rơi vào kết quả giống nhau. Các ngươi đây là vì thiên hạ. Hy sinh tiểu ngã. Cứu vớt người nhiều hơn. Thiên hữu nói đần. Thiên hữu đền Yasukuni. Âm dương thần quan sau lưng toát ra một người thần thức. Bộ dáng thiên kỳ bách quái. Có mọc ra nha người quái nhân, có ếch đầu quái vật, còn có đỏ màu đỏ da ác quỷ. Những này hình tượng không có một không dữ tợn khủng bố. Phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Ân, hắn là ác quỷ, huyết chi hiến tế, âm dương sư nhóm rối rít kết ấn. Sau lưng ác quỷ hình tượng trở nên càng thêm sinh động mà hình dung. Ánh mắt của bọn nó trở nên càng thêm sáng ngời. Con người gắt gao nhìn chằm chằm bên trong ao máu tế phẩm. Điên cuồng nhào tới. A, tiếng nhai bên tai không dứt. Đẫm máu mà kinh khủng tràng diện để cho người không dám nhìn thẳng. Duy chỉ có âm dương sư nhóm giống như ư đã thành thói quen loại tràng diện này. Trước mặt không có nửa điểm biến hóa. Nhìn qua có vẻ hơi thẫn thờ. Bên trong ao máu nhân loại âm thanh thảm thiết biến mất. Huyết nhục toàn bộ bị ác quỷ nuốt đến trong bụng. Đạt được tế phẩm sau đó. Hơn 10 ác quỷ bao bọc chung một chỗ. Hình thành một đảo kỳ lạ đại trận. Sau lưng từ từ mở ra một cái cánh cửa màu đen. Từng bước phóng đại. Một cổ u lãnh. Bóng tối khí tức trước một bước từ cửa màu trong môn hộ chui ra. Phảng phất đến từ cửu u địa ngục, đền Yasukuni bên trong lặng lẽ phủ lên một tầng màu đen hàn sương. Cuối cùng thành công, âm dương sư nhóm vừa mừng vừa sợ. Cánh cửa màu đen dần dần từ hư huyễn trở nên vững chắc. Một cái mọc ra cánh chim màu đen, sắc mặt đỏ cầu vòng mọc ra vòi dài nửa người quái vật chui ra. Hắn mặc lên cổ đại vũ trang khôi giáp. Thắt lưng có đao võ sĩ, đại thiên cầu thả, âm dương sư nhóm vừa mừng vừa sợ, ánh mắt vô cùng nóng bỏng mà nhìn đến chỉ ở trong tin đồn mới có thể nhìn thấy quái vật. Đại thiên cầu thả không để ý đến âm dương sư, đi tới nắm lên một cái ăn cái bụng tròn xoe thần thức, mở to miệng đem nó nuốt đến trong bụng, trên mặt lộ ra đầy cảm giác. Khống chế thần thức âm dương sư trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Biểu tượng cảm xúc trở nên vặn vẹo. Bọn họ gọi tới thần thức. Với bọn hắn có một chút tinh thần liên hệ. Chết sau đó sẽ nhận được ảnh hưởng cực lớn. Âm dương sư nhóm dựa theo tổ tông lưu truyền tới phương thức. xác thực mở ra vạn yêu quốc gia, kết quả lại với bọn hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng. Trong lòng bọn họ mơ hồ dâng lên dự cảm không ổn. Xá lệnh, cầm đầu Ấm Dương Đại Thần Quan lấy ra một đạo màu đen phù chiếu, hướng về phía Đại Thiên Cầu thả ném tới, nghĩ đến lấy được quyền khống chế của nó, thành vì mình thần thức. Âm Dương Sư thực lực lớn nhiều đều là tại thần thức bên trên. Có thể có được Đại Thiên Cầu thả loại cấp bậc này thần thức, thực lực ít nhất phải tăng trưởng mấy không chỉ gấp 10 lần. Đại Thiên Cầu thả nghiêng đầu qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, phảng phất tại cười nhạo hắn không tự lượng sức. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách thúc giục ta. Nó đột nhiên mở ra đại miệng, một cổ hơi thở lực từ miệng bên trong truyền đến. Ấm Dương Đại Thần Quan liền sức phản kháng cũng không có, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Mấy cái khác Âm Dương Sư cũng không có thoát khỏi may mắn, rối rít vào Đại Thiên Cầu thả bụng. Vị đạo thật không tệ, đã thời gian quá dài chưa từng ăn qua thịt người, vẫn là cũng như tức hướng ngon. Lần này ra ngoài nhất định muốn đại khai sát giới. Quy Đại Thiên Cầu thả, không nên quá mức phân rồi, cho chúng ta lưu chút. Một cái đeo hồ lô rượu, chiều cao 6 mét, lưng hùm vai gấu, đỉnh đầu gần trọc, mọc ra 10 năm con mắt quái vật đi ra. Hắn thân hình thoát một cái, đã biến thành một cái dung mạo ấm lạnh, lộ ra mấy phần tà họ nam tử tuấn Mỹ. Bách Quỷ Chi Vương, Nguyên Subame đồng tử, cái cuối cùng xuất hiện là sinh thành cửu cái đuôi hồ ly mỹ nữ. Sắc đẹp rung động lòng người. Nhưng mà, vô luận là Đại Thiên Cầu thả vẫn là Nguyên Subame đồng tử, đều đối với tân đi ra mỹ nữ không có hứng thú. Cửu vĩ hồ Tamamonomae, hung danh không thấp hơn bọn họ yêu quái. Người không muốn hạ thủ quá nhanh, lưu cho ta mấy cái. Bọn họ rối rít đưa ánh mắt nhìn về trong ao mấy cái thần thức, đem hắn nhóm nuốt vào. Cửu vĩ hồ Tamamonomae tựa hồ còn ngại không đủ, hẹp dài mà đôi mắt to xinh đẹp đánh giá chung quanh, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Thân sau kế tục đi dạy yêu quái, thì tại ba vị đại yêu sau lưng lạnh dung phát đấu, chỉ có thể cùng ở sau lưng nhặt canh thừa cơm cặn. Bên ngoài còn có sống khí tức của người. Đền Yasukuni cửa điện lớn đánh tới. Tam đại yêu đi ở phía trước, phía sau không ngừng từ vạn yêu trong cánh cửa đi ra từng cái yêu quái. Thủ ở bên ngoài mấy vị Âm Dương Sư cảm nhận được sau lưng động tĩnh, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Sau lưng từng cái trong truyền thuyết thần thoại quái vật toát ra, nhưng không thấy đồng bạn thân ảnh. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần Đại Thiên Cầu thả khóe miệng dính máu tươi, bọn họ liền hiểu đồng bạn kết cục. Tại sao có thể như vậy? Nghe ta hiệu lệnh, Âm Dương phù chiếu, màu đen phù chiếu rối rít rơi vào Đại Thiên Cầu thả trên thân, trực tiếp vỡ vụn, không có đưa đến một chút tác dụng. Vì sao yêu thích động thủ với ta đâu? Lẽ nào ta lớn lên tương đối dễ khi dễ sao? Đại Thiên Cầu thả lanh lạnh nhìn chăm chú động thủ Âm Dương Sư, lộ ra nhọn răng. Bây giờ Âm Dương Sư thật là một đời không bằng một đời rồi. Thật là cay gà, bậc này phế vật không xứng sống trên thế giới này. Âm Dương Sư nhóm triệt để sợ choáng váng, bắt đầu hối hận mình vì sao phải mở ra vạn yêu chi môn. Đây căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nắm trong tay lực lượng. Bọn họ không chút nghĩ ngợi, nghiêng đầu mà chạy. Nếu mà không trốn thoát, kế tiếp kết cục có thể tưởng tượng được. Không đợi thoát khỏi ba bước xa, Âm Dương Sư nhóm trước mắt một vùng tăm tối, triệt để trở thành yêu quái trong bụng chi vật. Thật yếu a, kỳ quái, làm sao không cảm giác được sống khí tức của người. Nói đần quốc người khó đạo biết rõ chúng ta trở về, bị dọa sợ đến đã sớm trốn thoát sao? Đám yêu quái hướng phía bốn phương tám hướng tản đi, tìm kiếm sông khí tức của người. hiện tại là bọn họ lúc săn thú khác. Con mồi dĩ nhiên là nhân loại. Ồ, một cái màu sắc tốt nữ nhân. Nàng như, ta muốn. Nguyên Subame đồng tử nhìn thấy nắm lượng thanh võ sĩ đao đi tới anh lạc. Cười liệt khai miệng, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.